T-I-T-A. U Yên, T-H-I-C, H-C, O, D, N, E-T Tiểu Lý không có chết. Hắn còn sống, Lương Phi trong lòng có đủ loại nghi vấn. Cách chương.